Chí Tôn Chiến Thần, chương 375, 375, kế trong kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ra khỏi nhà tù, đôi mắt của Đinh Tử Ngọc sáng lên, hạnh phúc như thể cô ta vừa mua được một chiếc túi Chanel vậy, không, còn vui hơn thế gấp trăm lần. Lên xe, Đinh Tử Ngọc nắm lấy cánh tay của Đường Mạt. Chồng, cảm ơn anh đã giúp em. Đường Mạt có vẻ khá lạnh lùng, thậm chí có chút sợ hãi. Nếu có ai trong toàn bộ nhà họ Đinh khiến anh ta cảm thấy hồi hộp, đó chỉ có thể là Đinh Hồng Diệu. Anh ta sẽ không bao giờ quên được lần tiếp xúc với Đinh Hồng Diệu khi trước. Trong mắt Đường Mạt, đây là một ác nhân có chỉ số IQ vượt trội. Bạn không bao giờ biết người kia đang nghĩ gì. Đường Mạt hỏi, vợ à, anh cả của em có đáng tin không? Đinh Tử Ngọc mỉm cười. Sao thế, anh không tin vào thực lực của anh trai em sao? Không phải anh hoài nghi thực lực của anh ta, mà là anh lo lắng về tính cách của anh ta. Năng lượng của người đàn ông này quá mạnh, nếu anh ta muốn báo thù cả nhà họ Đinh e rằng anh ta cũng sẽ gây hại cho em. Đinh Tử Ngọc xua tay. Về điểm này anh có thể yên tâm, anh trai em từ nhỏ đã chăm sóc em. Có thể nói em là mối quan tâm duy nhất của anh ấy trên đời này, em biết rõ điều đó nên mới dám đến gặp anh trai. Anh cũng mong là như vậy. Họ lập tức rời khỏi cổng trại giam, ở đây lâu chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ, đó là một điều không tốt. Trời sắp tối, Giang Sách lái xe về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên đang chuẩn bị một số tài liệu, vẻ mặt có chút không ổn. Chuyện gì vậy, công ty có việc phải làm, buổi tối em phải ứng phó một bữa tiệc tối. Từ tiệc tối khiến Giang Sách khó chịu. Anh hỏi, quan hệ của em và ông cụ căng thẳng như vậy, căn bản không liên quan gì đến công ty nữa, chỉ là phó tổng giám đốc trên danh nghĩa, sao ông cụ lại đột nhiên muốn để em ứng phó một bữa tiệc tối? Đinh Mộng Nghiên cười khổ thở dài. Còn cần hỏi sao, cố ý đặt bẫy cho em. Ồ, lần này ông ta nói cái gì? Để em quảng bá sản phẩm mới nhất của công ty. Nếu thành công, sẽ chia 30. Lợi nhuận, nếu thất bại, sẽ lấy lại 10. Cổ phần của công ty. Có vẻ như Đinh Trọng vẫn không thể quên đi số cổ phần ít ỏi trong tay Đinh Mộng Nghiên. Nghĩ mọi cách cũng phải lấy lại. Đinh Mộng Nghiên uể oải nói. Chào ôi, bây giờ em đang bị mọi người trong gia tộc quát đánh. Ông nội nóng lòng muốn lấy lại cổ phần của em, thực sự mệt mỏi lắm. Thật ra, em không muốn những cổ phần này nữa. So với việc phải chiến đấu với ông ta mỗi ngày, chi bằng trả lại cho họ, em rời công ty và tự do phát triển thôi. Đây cũng là một sự lựa chọn bắt buộc trong lúc bất đắc dĩ. Giang Sách bước tới nói, đây là lựa chọn tồi tệ nhất, cũng là kết quả mà ông cụ cùng những người khác muốn thấy nhất. Cho dù muốn trả lại cổ phần, chúng ta cũng không thể trả lại dễ dàng như vậy. Mộng Nghiên, anh sẽ đi cùng em đến bữa tiệc tối này. Vâng, Đinh Mộng Nghiên cũng hy vọng như vậy, thà có chồng bên cạnh còn hơn lo ứng phó tiệc tối một mình. Trong trường hợp gặp phải người xấu, có Giang Sách chăm sóc cô có thể yên tâm hơn rất nhiều. Cả hai thu dọn đồ đạc một chút và lái xe đến khách sạn đã định. Cùng lúc đó, trong tòa nhà văn phòng của sản xuất nhiệt Đinh, Đinh Trọng, Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc đang chào đón một vị khách quý. Ông ta là chủ tịch của xí nghiệp Hồng Vận Ninh Luân. Sếp Ninh, ông uống trà đi. Đinh Tử Ngọc cung kính bưng một tách trà, sau đó lôi ra một bên. Ninh Luân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Đinh, tối nay ông gọi điện thoại cho tôi tới đây, để giới thiệu những sản phẩm mới của công ty ông cho tôi à? Đinh Trọng gật đầu. Đúng vậy, đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi với chất lượng hạng nhất và chưa bao giờ được tiết lộ với công chúng. Tôi đặc biệt giới thiệu nó cho ông, chỉ vì chúng ta là đối tác cũ của nhau, thứ tốt phải cho ông xem trước. Ninh Luân nhìn vào bảng dữ liệu và thành phẩm thực tế, trên khuôn mặt của ông ta lại chẳng có một nụ cười. Ông ta bất lực nói, hàng là hàng tốt, công ty chúng tôi đúng lúc cũng cần hàng này. Ông cụ, ông nhìn chuẩn đấy. Đinh Trọng mỉm cười, nhưng không để Đinh Trọng vui vẻ, Ninh Luân đã nói thẳng. Nhưng tôi cũng tin rằng ông sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi vào buổi tối chỉ vì chuyện này. Chuyện này có thể xử lý bất cứ lúc nào, để trợ lý của tôi làm cũng được, không cần phải nói với tôi chứ, phải không? Đinh Trọng gật đầu, nếu sếp Ninh đã lên tiếng, tôi không có gì phải giấu giếm. Đúng vậy, tôi tính bán đợt hàng này cho ông, đồng thời tôi cũng sắp xếp cho cháu gái tôi nói chuyện với giám đốc bộ phận của công ty các ông vào tối nay. Nó cũng muốn bán hàng cho các ông. Tôi muốn sếp Ninh giúp đỡ tôi và yêu cầu giám đốc bộ phận của ông trực tiếp từ chối yêu cầu của cháu gái tôi, khiến cho nó ăn canh bế môn. Ninh Luân cau mày, ông cụ, ông bảo tôi diễn một vở kịch với ông, cố ý nhắm vào cháu gái của ông sao? Tuy có vẻ hơi khó nghe nhưng đó là sự thật. Đinh Trọng cho biết, đợt hàng này là thứ mà công ty các ông cần, ông vẫn có thể mua được với giá thành thấp. đối với ông, không mất mát gì cả, hơn nữa còn kiếm lời. Đồng ý yêu cầu của tôi chỉ là thuận nước dong thuyền, không tổn thất gì, tại sao lại không làm? Chiêu này thật là tàn ác, một mặt là bảo Đinh Mộng Nghiên đi thương lượng, mặt khác Đinh Trọng thương lượng trực tiếp với chủ tịch đối phương, bán với giá thành thấp, Ninh Luân không có lý do gì không làm. Chỉ cần Ninh Luân đồng ý, Đinh Mộng Nghiên chắc chắn sẽ thất bại. Đinh Mộng Nghiên thất bại, tất cả 10% cổ phần sẽ được thu hồi. Ý tưởng tuyệt vời, tuy nhiên, điều duy nhất ông ta tính toán sai là tham vọng của Ninh Luân. Ninh Luân cười khúc khích, chiêu này của ông cụ đúng là lợi hại, tôi làm giúp ông sẽ giảm thọ đấy. Tôi là một tín đồ Phật giáo, thành thật mà nói, ích lợi của việc mua lại với giá gốc không đủ để tôi làm việc. Tin Phật, vớ vẩn, Đinh Trọng biết rõ rằng mức giá mà ông ta đưa ra không đáp ứng được tâm lý mong đợi của đối phương. Vì vậy, Đinh Trọng hỏi thẳng, sếp Ninh, chỉ cần nói những gì ông muốn, chúng ta làm việc cùng nhau nhiều lần thế rồi, không phải là người ngoài, không cần phải đi lòng vòng. Ninh Luân giơ ngón tay cái lên, ông cụ, ông đúng là nhanh miệng, vậy thì tôi sẽ không thừa nước đục thả câu nữa. Tôi muốn cổ phần của sản xuất nhiệt đinh của các ông. Đương nhiên, không phải đòi không, 1 tỷ mua của 10. Cổ phần sản xuất nhiệt đinh các ông, ngoài ra tôi không mua lô hàng này với giá thành thấp mà chỉ cần mua với giá gốc là được. Ông, Đinh Trọng cưỡi hổ khó xuống, tính toán của đối phương thực sự hơi tàn nhẫn. Ninh Luân, ông quá đáng rồi. Quá đáng, so với mưu mô của ông cụ, tôi đây có là gì? Nếu ông cụ không chịu đồng ý thì cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau. Đúng rồi, sau khi trở về tôi nhất định sẽ dặn giám đốc bộ phận mua một số lượng lớn hàng từ chỗ cháu gái của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đe dọa một cách trần trụi. Bây giờ đến lượt Đinh Trọng khó xuống đài rồi. Ông ta nghiến răng trừng mắt nhìn Đinh Tử Ngọc, đều là ý xấu của cô ta, bây giờ trong ngoài đều hỏng bét. Bất lực, Đinh Trọng nói, Giang Sơn đời đời đều có người tài xuất hiện, Ninh Luân, ông được lắm. Mua 10, cổ phần với giá 1 tỷ thành giao, ngoài ra tôi sẽ bán cho ông một lô hàng với giá gốc. Ninh Luân gật đầu, không thành vấn đề, sau khi cả hai hoàn thành các chi tiết, họ đã ký hợp đồng thương mại ngay tại chỗ, chuyện này xem như được quyết định. Sau đó, Ninh Luân rời đi. Đinh Trọng ngồi trên ghế có chút bất mãn, tên khốn kiếp Ninh Luân này, vậy mà lại cắn trả tao một miếng, sớm muộn gì tao cũng giết chết hắn. Đinh Tử Ngọc cười nói, ông nội ông tức giận cái gì chứ, mặc dù chúng ta đã chia cho Ninh Luân 10 cổ phần, nhưng chúng ta cũng không lỗ mà, ông nghĩ đi, trước hết chúng ta đã kiếm được 1 tỷ, đây là một món tiền lớn, vượt xa giá trị của 10% cổ phần. Ngoài ra chúng ta đã bán một lượng lớn hàng hóa với giá gốc cũng kiếm được không ít tiền. Quan trọng hơn, chúng ta có thể lấy lại 10 cổ phần của Mộng Nghiên và đuổi Mộng Nghiên ra ngoài. Tổng hợp lại tất cả, điều đó có nghĩa là chúng ta chuyển 10 cổ phần của Mộng Nghiên cho Ninh Luân, sau đó lời được 1 tỷ cũng thu được một lượng lớn lợi nhuận của hàng, còn đuổi được Mộng Nghiên ra khỏi gia tộc quá hời rồi. Đinh Trọng cảm thấy mình thực sự không mất gì, nhưng lại dễ dàng kiếm được 1 tỷ và đuổi Đinh Mộng Nghiên đi. Trên thực tế, nó tương đương với việc bán 10 cổ phần của Đinh Mộng Nghiên. Nghĩ đến đây, Đinh Trọng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đinh Tử Ngọc tiếp tục thuyết phục, hơn nữa, về sau chúng ta vẫn sẽ có cơ hội lấy lại 10% cổ phần từ Ninh Luân, vì vậy không có gì phải lo lắng. Có lý, Đinh Trọng hớn hở mặt mày, Tử Ngọc cháu thật thông minh, làm thế nào mà cháu lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy? Vẻ mặt Đinh Tử Ngọc sửng sốt nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông nội quá khen rồi. Cháu cũng không quá thông minh đâu, chỉ là lúc nào cháu cũng muốn chia sẻ chút phiền phức cho ông nội mà thôi. Ha ha, nói hay lắm, lúc này Đinh Trọng hoàn toàn không nhận ra vấn đề, huống chi là nhìn thấy sát khí lộ ra trong mắt Đinh Tử Ngọc. Bề ngoài, hòa hợp êm thấm, nhưng trên thực tế ẩn chứa ý định giết người. Tất nhiên, Đinh Tử Ngọc không thể nghĩ ra ý tưởng này, mà là anh trai cô ta Đinh Hồng Diệu đã nghĩ ra. Đinh Tử Ngọc nhìn chằm chằm Đinh Trọng, trong lòng cười nhạo, lão già, tạm thời cho ông kiêu ngạo một thời gian, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo ông xuống khỏi vị trí gia chủ, cái ghế này nên để anh trai tôi ngồi mới được. Đinh Trọng không ý thức được nguy hiểm xung quanh mình, huống chi là Đinh Phong Thành không có đầu óc kia. Đinh Phong Thành hiện tại còn đang mơ tưởng đi ra ngoài đón gái vào buổi tối. Anh ta không hề nghĩ đến mưu kế của Đinh Tử Ngọc, đương nhiên cho dù có nghĩ, anh ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bên ngoài tòa nhà văn phòng. Ninh Luân lên xe và ra lệnh cho tài xế rời đi ngay lập tức. Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho giám đốc bộ phận Tưởng Hòa Long. Hòa Long, chuyện bên này đã giải quyết xong, bên anh có thể hành động rồi. Hiểu rồi, tôi đã đặt một bàn rượu và món ăn rồi, chỉ còn đợi Đinh Mộng Nghiên cắn câu thôi. làm việc cẩn thận, rõ cách chưa?